Nàng của anh, chương 126, lão đại chỉ nhẹ nhàng với Uyển Dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời nói ở đầu bên kia điện thoại khiến Uông Thiếp không khỏi sửng sốt. Anh ta lập tức kích động không nói nên lời. Trước đây, anh ta đến khách sạn Hoa Nguyên để điều tra đoạn video về đêm 5 năm trước. Nhưng do thời gian trôi qua quá lâu rồi, muốn tìm ra đoạn video gần như là không thể. Không ngờ đến hôm nay lại có thể có được một đoạn video ngắn. Nhanh gửi video cho tôi. Gần như ngay lập tức, Uông Thiếp đã nhận được video. Anh ta có chút kích động cầm lấy điện thoại. Lão đại, tôi cảm thấy chúng ta rất nhanh thôi có thể điều tra ra người phụ nữ cứu anh 5 năm trước rốt cuộc là ai rồi. Nói xong, Uông Thiếp liên nhấp vào video. Đoạn video đó thực sự ngắn đến mức thậm chí đến gương mặt chính diện của người phụ nữ đó cũng không cách nào nhìn rõ. Từ video, chỉ có thể thấy một bóng người mảnh khảnh, đẩy cửa bước phòng, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của người phụ nữ. Uông Thiếp cố gắng nhớ ngày thứ hai khi anh ta đến khách sạn gặp Diệp Hiếu Khê thì trên người cô ta mang cái gì. Anh ta nghĩ cả buổi trời vẫn không thể nhớ ra được. Anh ta ngẩng mặt lên liếc nhìn Lục Minh Thành. Lão đại, anh có nhớ ngày hôm đó Diệp Hiểu Khê mang bộ quần áo gì không? Tôi nhớ lúc đó tôi đã gửi cho anh một bức ảnh chụp cô ta. Có phải là chiếc váy trong video không? Nếu như hôm đó Diệp Hiểu Khê mang chiếc váy trong video thì điều đó chứng tỏ người phụ nữ đã cứu Lục Minh Thành đêm đó thực sự là Diệp Hiểu Khê. Bọn họ cũng không cần phải tiếp tục điều tra nữa. Nhưng nếu Diệp Hiểu Khê không có mặt bộ đồ này, thì bọn họ nhất định phải điều tra đến cùng. Lục Minh Thành lạnh nhạt liếc nhìn video. Chấm, làm sao tôi biết được Diệp Hiểu Khê mang quần áo gì? Uông Thiếp mở miệng như muốn nuốt lại những gì đã nói. Được rồi, lão đại thật quá vô tình mà. Đều ăn sạch sẽ con gái nhà người ta mà cũng không biết người ta mang quần áo gì. Lão đại chỉ nhẹ nhàng với Uyển Dư thôi. Uông Thiếp tiếp tục nhìn chằm chằm vào video trên điện thoại. Cố gắng tìm ra bất kỳ manh mối nào từ manh mối duy nhất. Đột nhiên, Uông Thiếp kích động vỗ vỗ chân. Lão đại, anh nhìn tay của cô ấy. Uông Thiếp tua lại từ đầu đoạn video. Anh ta nhấn pause và chỉ vào dái tay của người phụ nữ trong video. Chấm, lão đại, chiếc hoa tai trên tay của cô ấy là tác phẩm nổi tiếng của Hứa Gia Mộc. Vào thời điểm đó, để thể hiện sự độc đáo và khác biệt của chiếc hoa tai này thì chỉ có một chiếc duy nhất được bán ra trên thế giới, cách chương.